Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 119, ngoại truyện 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều gật đầu. Chút lo lắng kia của Từ Nguyên Nga liền có thể hóa thành mây khói rồi. Tạ Nguy biết khuê nữ dễ dàng xấu hổ. Sáng sớm hôm đó không hề truy đuổi gắt gao. Nhìn thấy vẻ ửng hồng trên má nàng đã cảm thấy hài lòng. Cách hai ngày, đợi đến khi cái vẻ ngượng ngùng trong lòng Từ Nguyên Nga qua đi, hắn liền lại tranh thủ thời gian đăng môn. Hai lần này, hắn tìm lý do là tránh nóng nghe đàn, mời Từ Nguyên Nga và ông cháu cùng đi. Từ Thái Phó nghe được lời mời, tự nhiên biết Tạ Nguy đây là say khi ý bất tại tửu. Tám phần là nhắm vào cháu gái nhỏ. Chuyện này Tạ Nguy đã sớm hỏi rõ ý tứ của đế hậu. Ngay cả tâm tư nhỏ bé của khuê nữ Từ Nguyên Nga cũng đã nghĩ đến. Hành sự nhiệt tình chu đáo, khiến Từ Thái Phó vô cùng thưởng thức. Bây giờ đã là lang quân có ý, ông ngược lại cũng vui vẻ đi nghe hai khúc. Chỉ là cảm thấy cách làm này thực sự quá trắng trợn. Không khỏi trêu chọc, đuôi cáo của vương gia đều lộ ra rồi. Còn muốn lấy lão hủ làm bình phong, vãn bối là thành tâm mời. Tiên sinh thứ tội, Tạ Nguy cười sảng khoái mà tuấn tú. Cũng không định che giấu ý đồ, chỉ hơi tới gần, nói, tục ngữ nói không điếc không ngọng, không làm cha chồng, Nguyên Nga khuê các tú lệ, da mặt mỏng hơn, nếu tiên sinh không chịu đi, nàng sợ là cũng không muốn cùng vãn bối ra cửa. Tiên sinh cứ coi như không nhớ chuyện trước đó, chỉ quản ngắm cảnh nghe đàn, chẳng phải chuyện tốt sao? Lão già danh, Từ Thái Phó vuốt râu cười hắn, có ông nội làm bình phong, hơn nữa vị lão tiên sinh mà Tạ Nguy muốn bái kiến lại hiếm khi vào kinh. Từ Nguyên Nga khá động lòng, không hề từ chối, mấy người già trẻ như trước đây đi xe ra khỏi thành. Đến biệt huyền mà Tạ Nguy đã chọn, quả nhiên có một vị lão già tóc hạc mặt trẻ thơ, áo bào phiêu giật đứng trong đình. Hai khúc tiếng đàn phiêu tán giữa núi rừng, Từ Thái Phó vô cùng tán thưởng, cùng ông ta gối đầu gối trò chuyện. Từ Nguyên Nga nhìn thấy phía xa có lầu các cao đài, chậm rãi đi qua tản bộ thư giãn. Tạ Nguy theo sát phía sau, không xa không gần, lầu các cổ phác ẩn mình giữa bụi cây rậm rạp, cửa sổ mở rộng, bên trong bút mực đầy đủ, sách chất đầy giá, tùy ý khách nhân sử dụng. Từ Nguyên Nga bước vào, mới tùy tay rút một quyển sách, vừa quay đầu lại, quả nhiên thấy Tạ Nguy bước chân theo vào. Gió núi thổi động vạt áo, thân hình người đàn ông cao lớn thẳng tắp, tay áo phồng lên, tựa như muốn thừa phong bay đi. Vẻ tư dung này gần đây luôn quanh quẩn trong đầu không xua đi được. Từ Nguyên Nga theo bản năng lùi về sau nửa bước. Tạ Nguy ngược lại không ép quá chặt, chỉ bước đến bàn đọc sách dựa vào tường. Vị lão tiên sinh này rất ít khi vào kinh, ở phía nam lại cực kỳ nổi tiếng. Vừa rồi tiếng đàn kia nghe thế nào? Từ Nguyên Nga không đáp, lưng tựa vào giá sách cười khẽ một tiếng. Tạ Nguy nhìn nàng, sao vậy? Vừa rồi ta đều nghe ra rồi, là hoàng thượng mời lão tiên sinh vào kinh, muốn vào cung gảy đàn cho A Yên. Chỉ là A Yên năm mang thai, hai ngày nay không được thoải mái lắm, hoàng thượng sợ nàng mệt nhọc, mới mời lão tiên sinh ở lại trong núi du ngoạn nhàn nhã. Qua trận nữa lại triệu kiến, vương gia đúng là biết chọn thời cơ, nhìn thấy có kẽ hở liền đến ngay. Từ Nguyên Nga mân mê góc sách, trong giọng nói không khỏi có chút trêu chọc, cẩn thận như vậy, đúng là thấy việc nhỏ biết việc lớn. Tạ Nguy thích cái vẻ thông minh lanh lợi này của nàng, dày mặt cười nói, chuyện lão tiên sinh vào kinh, ta cũng từng chạy vặt an bài, bây giờ coi như mượn hoa hiến Phật, lấy lòng vui vẻ, ít nhiều cũng coi như hai phần công lao. Ngược lại là nàng, hắn chuyển giọng, ánh mắt sáng quắc rơi trên người nàng, bức họa đã hứa với ta, khi nào thì hạ bút? Bức họa kia là sự dụng tâm tích lũy của hắn, cũng là căn nguyên khiến lòng nàng xao động, mà bây giờ, tâm tư vốn dĩ do dự không quyết, mập mờ chưa rõ, đã trong sự chủ tính của con cáo già này mà trở nên rõ ràng ổn định. Từ Nguyên Nga nhìn hắn, cười mà không nói, một lát sau, mới hạ quyết tâm vứt bỏ quyển sách, nói, thôi được, ta nói lời giữ lời, mài mực đi. Tạ Nguy nghe vậy vô cùng vui mừng, lập tức vâng mệnh, giấy tuyên thành trải ra, bút vẽ chuẩn bị xong, Tạ Nguy dọn một chỗ đứng, bày ra tư thái mà bản thân cho là sảng khoái tiêu sái. Thỉnh thoảng còn hỏi hai câu có muốn hắn làm gì không? Từ Nguyên Nga yên tĩnh đứng trước bàn, chuyên chú hạ bút, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn hai cái, trả lời cũng khá tùy ý. Đừng đó là được rồi. Đừng thêm loạn, Tạ Nguy liền ngoan ngoãn đứng yên. Gió núi hiu hiu thổi vào, bóng mây ánh trời mùa hè giữa núi rừng đặc biệt trong trẻo dễ chịu. Tạ Nguy cầm y ngọc đái, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua ngoài cửa sổ. Phần lớn thời gian đều rơi trên người nàng. Tư thái nghiêm túc, vẽ tranh rất đẹp. Nàng vẽ rất dụng tâm. Ngay cả tóc mai bên thái dương bị gió thổi rối cũng không hề hay biết. Chỉ dùng đầu bút mảnh khảnh phác họa, đợi đến khi hai nét bút cuối cùng hạ xuống, mới đứng thẳng người, khá hài lòng đặt bút vẽ xuống. Vẽ xong rồi, giọng điệu dứt khoát lưu loát. Hiển nhiên đối với bức họa này vô cùng đắc ý, Tạ Nguy không thể chờ đợi được nữa bước tới. Liền thấy trên giấy tuyên thành trắng như tuyết vẽ một bóng lưng người đàn ông. Xung quanh phác họa ra núi non rừng cây. Hắn sải bước đi trên con đường nhỏ quanh co giữa núi rừng. Hai tay áo phồng lên, vạt áo phiêu giật, giữa giơ tay nhấc chân đều tràn đầy vẻ sảng khoái. Nàng vẽ thực sự cực kỳ tốt, cho dù chỉ là một bóng lưng tay áo phiêu phiêu, đều có thể cảm nhận được khí độ lỗi lạc trác tuyệt. Chỉ là, sao lại không vẽ mặt? Cho dù là mặt nghiêng cũng được mà. Tạ Nguy vừa rồi chờ nàng hạ bút trong lúc rảnh rỗi, đã tưởng tượng ra hai vạn loại bức họa mà nàng phác họa ra. Vô cùng muốn biết trong lòng nàng, hắn rốt cuộc là bộ dạng gì? Vốn định đợi bút vẽ định hình sẽ nhìn cho rõ, ai ngờ cầm đến tay lại chỉ có một bóng lưng. Trong đáy mắt người đàn ông vẻ kinh diễm chưa tan, ánh mắt lại thêm vẻ nghi hoặc. Liền thấy Từ Nguyên Nga nhướng mày, cười giảo hoạt mà ngông cuồng. Ai nói họa chân dung thì phải vẽ ra mày mắt chứ? Tam thúc chẳng phải chỉ dựa vào bóng lưng mà đã nhận ra là ai rồi sao? Đã nhận ra rồi, đủ thấy ta vẽ có thần. Đúng là tinh túy, vẻ nhỏ nhắn lý sự cùn này thực sự là khiến người ta yêu thích. Tạ Nguy nhịn không được khẽ xoa xoa búi tóc nàng, khi đáy mắt tràn ra ý cười, giọng điệu đều là nuông chiều trêu chọc. Ta thấy là nàng không biết vẽ mặt chính diện, sợ tiết lộ bản lĩnh thật sự. Từ Nguyên Nga khẽ hừ một tiếng, khóe môi cong lên, nàng đương nhiên sẽ vẽ mặt người, chỉ là mày mắt của hắn quá mức chói mắt, nàng sợ một khi hạ bút sẽ nhịn không được mà đỏ mặt. Trong hoàng cung, A Yên ngược lại không có vẻ nhàn nhã tiêu khiển như vậy. Nàng mang thai chưa lâu, gần đây đúng vào thời kỳ nghén, tuy nói không tính là quá nghiêm trọng, thỉnh thoảng buồn nôn vài cái cũng đủ khiến người ta khó chịu rồi. Hơn nữa thời tiết dần nóng lên, người bình thường đều dễ dàng trở nên lười biếng trong ngày nóng. Nàng mang thai càng thêm thích lười, ngay cả khẩu vị cũng kém hơn bình thường một chút. Thái y và tằng cô cũng kê chút thuốc thang. Có điều chuyện nghén thai nôn mửa này hoàn toàn là xem thể chất của mỗi người. A Yên nể rất được điều dưỡng tốt, có tằng cô tận tâm chăm sóc, thai tượng cũng không có gì khác thường. Nếu vì chuyện này mà uống thuốc nhiều, đối với cơ thể chưa chắc đã có ích, liền tìm biện pháp khác để giảm bớt, hoặc là nấu canh khai vị, ăn chút bánh sữa không ngọt không ngấy, hoặc là ăn chút rau thanh đạm, dưa ngọt trái cây, cũng miễn cưỡng áp chế được. Tạ Đĩnh lo lắng việc triều chính, ngoài ra mỗi ngày đều sẽ đích thân xuống bếp làm chút đồ ăn cho nàng. Tuy nói tay nghề chưa chắc đã so được với Ngự Chu, có điều phu quân đích thân xuống bếp, món ăn làm ra dù sao cũng khác với người khác, nhìn đều là vô cùng thơm ngon. Đưa đến trước mặt A Yên, ngược lại có thể ăn hết hơn nửa bát, thỉnh thoảng rất hợp khẩu vị, còn khá có thể khơi dậy khẩu vị. Đợi khi trăm hoa đua nở trong hoa phòng, mỗi sáng mỗi tối tản bộ qua đó ngồi một chút, ngửi hương hoa khá là dễ chịu. Khi hứng thú không tệ, nàng cũng sẽ cắm hoa đốt hương. Dù sao hoàng thành cung uyển chiếm diện tích cực rộng, lại có hoa phòng xây xong, bốn mùa đều có hoa cỏ nở rộ không ngừng. Nàng chọn những đóa đẹp mắt cắt mang về, lấy bình sứ xinh đẹp cắm xong bày ra, rất là đẹp mắt vui tai. Khi thời tiết mát mẻ, Tạ Đĩnh sẽ dẫn nàng đi dạo khắp nơi, từ Bồng Lai đảo của Hồ Thái Dịch đến Hồ Lệ Thanh của Thượng Lâm Uyển. Cung nhân khiêng kiệu chậm rãi cẩn thận đi, thỉnh thoảng đường không dễ đi lắm, liền do Tạ Đĩnh đích thân bế, không còn dày vò của nghén nôn, ngược lại cũng không cảm thấy khó chịu. Đợi đến khi hè tàn thu tới, bụng bầu đã ngày càng lớn, mà ở triều đình, kinh thành có Tạ Đĩnh và Giả Công trấn giữ, phong khí đã hoàn toàn đổi mới. Ngàn dặm đất màu mỡ ngoài kinh thành đã do Bùi Đề, Tiêu Liệt dẫn binh thu hồi vào tay, nhân cơ hội đem thuế khóa và binh quyền thu hết về, do Tạ Đĩnh chọn người khác bổ nhiệm. Sau mấy chục năm tích tệ của tiền triều, các nơi đều có chút sổ sách nát bét. May mắn là nơi chiến hỏa đi qua, thế gia hào cường năm xưa cũng bị quét sạch, bớt đi rất nhiều trở ngại. Các nhà thự các nơi trở lại đâu vào đấy, sổ sách cũng nhanh chóng chỉnh lý xong. Phần còn lại chỉ là hai nơi Kiếm Nam và Vân Nam. Khi Tạ Đĩnh ở Hà Đông, không có cách nào vượt qua kinh thành và núi sông rộng lớn vươn tay đến Vân Nam. Bây giờ hư thực chưa rõ, không nên mạo muội động thủ, tạm thời án binh bất động, chỉ phái người đi dò la tình hình. Về phần Kiếm Nam, hắn lại rất rõ ràng, từ trước khi hắn cùng Chu gia liên thủ quét ngang Trịnh Dài, nhân thủ của Lục Các đã lẻn vào Kiếm Nam, sau này chiếm được Lũng Hữu lại càng thuận tiện hơn rất nhiều. Lần cứu A Yên về kia coi như là thử giao mổ trâu. Sau khi đăng cơ hắn càng không hề nhàn rỗi. Trước đó Chu Thủ Tố ngấm ngầm thăm dò, Tạ Đĩnh điều Tiêu Liệt trở về. Sau đó quân thủ Kinh Kỳ cùng Tiêu Liệt của Sơn Nam đạo tiếp ứng. Phía Bắc có Lũng Hữu giáp công, binh phong bao vây qua, Chu Thủ Tố liền có chút không chống đỡ nổi. Hai nơi giằng co, Tạ Đĩnh ngồi trấn kinh thành thống ngự bốn phương. Tuy chưa mạnh mẽ ra trận, nhưng thái độ lại bày ra vô cùng kiên quyết. Hơn nữa trước đó chủ tính đã lâu, nhân thủ của Từ Diệu đã dò xét qua địa thế phòng thủ ở cửa ải. Tuy nói địa thế khác thường cực kỳ khó công phá, nhưng nếu thực sự đánh nhau, trong ngoài mỗi bên thi triển thủ đoạn, Tạ Đĩnh chưa chắc đã không có phần thắng. Ít nhất mấy trận giao phong nhỏ ban đầu kia, triều đình đều cờ ra là thắng. Chu Thủ Tố nhìn đi nhìn lại, lập tức liền xìu xuống. Hắn là một người rất biết xem xét thời thế, cũng rất rõ bản thân có bao nhiêu cân lượng, có thể mượn lợi thế núi sông giữ hai phần đất, lại không có bản lĩnh mưu đồ thiên hạ. Trước đó ngấm ngầm nhảy nhót, chẳng qua là nghĩ các nơi tiết độ sứ cát cứ, chỉ cần triều đình suy vi thế yếu, hắn liền có thể ngồi ôm hai phần đất làm một hoàng đế đất. Bây giờ Tạ Đĩnh đăng cơ xưng đế, nhanh chóng quét sạch phía nam, ba đường đại quân kẹp hắn ở giữa. Mấy trận giao tranh thăm dò nhỏ đánh xuống, thực lực chiến đấu của đôi bên như thế nào, đã rõ ràng. Hắn nếu cố thủ, cậy vào địa thế hiểm yếu của quan ải, có lẽ có thể chống đỡ được 2-3 năm. Nhưng sau đó thì sao? Một khi đã trở mặt hoàn toàn, Tạ Đĩnh cử binh tây tiến, binh tướng tổn thất càng nhiều, lòng căm ghét đối với Chu gia sẽ càng sâu. Hắn lại không có bản lĩnh phản công đánh vào kinh thành. Đợi khi bụi trần lắng xuống, liền chỉ có phần mặc người sâu xé. Đến lúc đó, sợ là toàn bộ Chu gia cả nhà trên dưới, cùng với thân tín, bạn cũ của hắn đều sẽ bị định là nghịch tặc, không còn nửa điểm đường sống. Đó là một ngõ cụt, đi về phía trước là tuyệt cảnh. Hắn cho dù có không cam lòng đến đâu, cũng đều phải ngoan ngoãn thuận theo cúi đầu xưng thần, đem thuế khóa binh quyền giao ra, lấy sự giàu có của Kiếm Nam. Quyền bính này thực sự cực béo cực nặng, khi giao cát, khó tránh khỏi có người ngấm ngầm có tâm tư khác, mỗi người giấu giếm thủ đoạn. Tạ Đính phái thân tín đi tới, trước sau mất 3 tháng mới yên ổn tiếp nhận Kiếm Nam, sau đó điều động quân tướng khác đóng quân phòng thủ, Tiêu Liệt lập đại công cáo thành, tạm thời về kinh thành nghỉ ngơi. Tạ Tranh vẫn luôn rèn luyện bên cạnh hắn cũng theo cùng về kinh. Sau khi trải qua chiến trường rèn luyện, thiếu niên lang ý chí bừng bừng đã trở thành một tiểu tướng có thể một mình đảm đương một phương. A Yên nhìn thấy vẻ oai hùng của hắn, không tự giác lại nghĩ đến Tạ Thục. Trước đây ở Ngụy Châu, hai người họ có giao tình rất tốt. Con chó đen xoăn lông mà Tạ Tranh nuôi dưỡng đều bị Tạ Thục mang đến Bắc Lương làm bạn. Bây giờ ngoại trừ Vân Nam vẫn còn chưa chịu khuất phục, những nơi khác đều đã ổn định. Khi Sơn Hà vô dạng, biên ải liền có chỗ dựa cứng rắn nhất. Tạ Thục ở xa xôn nơi đất khách quê người, cũng nên trở về rồi chứ. Cách Chương.